Mà Thế Đại trở về. Chương 1357, Zombie Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân thành phố chiến trường Nam Bộ. Cái này một giải đất quân liên minh sớm đã tứ phân ngũ liệt. Các chiến đoàn thương vong thảm trọng số liệu đều kiểm kê không đến. Nhưng cũng có bộ phận đội ngũ từ zombie trong vây công đào thoát. Số lượng tổng cộng vì 500 người không đến. Đang thoát đi khu vực nguy hiểm về sau lại dần dần tụ tập cùng một chỗ. Đồng thời đây cũng là toàn bộ Nam Bộ trong chiến trường sau cùng còn sống 500 người. Mà tại trong nhóm người này, duy nhất thượng tướng, cũng là Tề Khải, một đám người kéo lấy mỏi mệt thân thể tụ tập cùng một chỗ. Giữa lẫn nhau đều đã bụng đói kêu vang lại chật vật không chịu nổi. Bọn họ nhìn qua còn thừa không nhiều một điểm cuối cùng vật tư. Đều lâm vào một mảnh vẻ lo lắng bên trong. Trên vạn người quân liên minh, trong khoảnh khắc bị tiêu diệt, bốn cái chiến đoàn bị thi triều xông lên không có chút nào chống đỡ chi lực. Toàn bộ đoàn đội hợp tác cùng chiến lực, lộ ra nhưng đã rác rưởi không mặt mũi gặp người. Thượng tướng, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn ba cái chiến đoàn người đều vây tụ tại Tề Khải chung quanh. Đem hắn coi là sau cùng có thể phó thác trưởng quan. Tề Khải vẫn còn thất kinh bên trong. Nhìn thấy trước mắt ô ép một chút một mảnh như là khất cái 500 người. Nội tâm càng thêm tâm tình chập trùng quá lớn. Thất bại như vậy quá trực tiếp cũng quá đả kích người. Gần như đem bọn hắn ở đây tất cả mọi người nhuệ khí đều ma diệt. Đừng nói lúc trước cùng Vương Trần thiết kế tốt cạo chết Sở Hàm phương án. Lúc này Tề Khải liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Cũng không hiểu biết Vương Trần đã ở ngân thành phố tử vong Tề Khải. Lúc này cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại. Chí ít hắn còn sống. Chí ít Nam Bộ chiến trường quân liên minh còn có 500 người còn sống. Chúng ta chiến bại như thế hoàn toàn. Kinh thành nguyên lão đoàn nơi đó. Có người bắt đầu lo lắng. Dù sao bọn họ Nam Bộ chiến trường ngay từ đầu thiết lập tốt địch quân đối tượng cũng là zombie. Cũng là vì toàn bộ khuynh xào đại chiến công việc phụ trợ mà chiến. Hiện nay còn chưa đánh liền bị zombie truy kích đến thê thảm như thế. Không trên mặt báo tình huống này đúng là bình thường. Lời nói này vừa ra. Ngược lại để Tề Khải trong đầu linh quang nhất thiểm. Nói. Nhất định phải nhanh báo cáo tình huống này. Chúng ta là gặp được zombie vương quảng cáo. Lúc này bọn họ duy nhất có thể bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Cũng là kinh thành nguyên lão đoàn tín nhiệm. Về phần Nam Bộ chiến trường tình huống. Cái kia hoàn toàn có thể đẩy hướng ngoài ý muốn. Dù sao cái kia quá đặc thù zombie. Thế nhưng là chiến lược phương án bên ngoài biến số. Zombie vương. Tề Khải tin tưởng ba chữ này vừa ra. Bọn họ lại như thế nào thất bại đều có thể được tha thứ. Về phần cái kia zombie có phải hay không zombie vương. Đó căn bản không trọng yếu. Zombie vương. Từng đợt tiếng kinh hô liên tiếp. 500 mặt người bên trên lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ hoặc hoài nghi hoặc hoảng sợ. Đều không ngoại lệ đều bị Tề Khải lời nói hù dọa đến. Đúng lúc gặp lúc này. Trên không chợt vang lên một trận máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh. Ầm ầm, gào thét mà qua. Rõ ràng có mấy cái. Đồng thời chính là từ Nam Bộ chiến trường mà đến. Tề Khải sững sờ sau vội vàng hô to. Chấm, nhanh. Đó nhất định là trợ giúp chúng ta. Nhanh để bọn hắn nhìn thấy chúng ta. Chấm. Phần phật. 500 người lập tức hành động. Đem hết khả năng gây nên trên không máy bay trực thăng đội chú ý. Rất nhanh. Từ kinh thành đến đây xem xét tình huống người. Rốt cục tại Nam Bộ chiến trường nhìn thấy nhóm đầu tiên người sống. Tề Khải thượng tướng. Người này vừa đi dưới máy bay trực thăng thì quá sợ hãi. Không nghĩ tới trước mắt thượng tướng. Vậy mà nhìn so nạn dân còn thảm. Tề Khải cũng kích động dị thường. Nhìn thấy người tới câu nói đầu tiên lại là. Các ngươi tới thời điểm. Không có bị zombie vương phát hiện tung tích. À, cái gì? Zombie vương. Cái kia người thất kinh. Tề Khải lập tức miệng lưỡi lưu loát. Đem Nam Bộ chiến trường tình huống thêm mắm thêm muối kể rõ lật một cái. Càng đem zombie vương tồn tại tính chân thực tăng lên tới một cái cực lớn độ cao. Từ kinh thành mà đến đội trinh sát tập thể bị trấn trụ. Lĩnh đội người vội vàng nói. Tình huống ta đều giải. Các vị vất vả. Ta lập tức trở lại báo cáo tình huống này. Chờ một chút. Tề Khải giữ chặt đối phương. Có chút lo lắng mở miệng. Nhưng có vật tư. Liên minh chúng ta quân bị zombie vương thi triều đội ngũ xông lên. Trên cơ bản vật tư đều là thâm hụt trạng thái. Nếu không có vận khí tốt. Chỉ sợ còn không sống đến 500 người. Mà lại. Chúng ta cái này 500 người cơ hồ đều không có không phải trọng thương. Câu nói sau cùng, Tề Khải tăng thêm chính mình tiểu tâm tư. Một khi trọng thương thì không có lý do gì lại trên chiến trường. Đây cũng là có thể tránh thoát Nam Bộ chiến khu. Nói không chừng trực tiếp bị triệu hồi cũng có khả năng. Người đến liền tranh thủ trên phi cơ trực thăng sở hữu có thể dùng đồ. Vật đều chuyển xuống đến. Vẫn chưa yên tâm nói ra. Các ngươi trước giấu đi. Ta lập tức khiến người ta đưa vật tư tới. Đa tạ, Tề Khải cảm kích nói. Cảm ơn cái gì, đây đều là cần phải. Zombie vương đều đi ra. Cái này khuynh sao đại chiến cần phải xảy ra chuyện a. Người kia và Tề Khải ngắn ngủi giao lưu xong. Liền lập tức khẩn cấp lượn lờ lên máy bay trực thăng đi lên kinh khu vực đuổi. Tất phải lập tức báo cáo nguyên lão đoàn. Ngân thành phố Nam Bộ thế nhưng là ra đại sự a, đang lúc Tề Khải đem Nam Bộ chiến khu tình huống kể rõ. Từ đến đây dò xét người hồi báo cho kinh thành nguyên lão đoàn. Phong ba đã đang nổi lên bên trong sắp nổ tung to lớn tia lửa thời điểm. Ngân thành phố phía tây cùng phong du trấn cách xa nhau một ngọn núi lâm hẻm núi lớn chỗ. Kim Trạch Vũ cùng Thiên Dương chiến đoàn sau cùng 1.000 người rốt cục đuổi tới ngân thành phố phụ cận. Chỉ bất quá lúc này bọn họ đội ngũ ở lại không tiến. Cứ thế mà bị cái này một hẻm núi lớn ngăn cách. Bị ngăn cản tại đối diện. Quảng cáo. Thiếu tướng. Cái này hạp cốc trước đó căn bản không có A Kim Trạch Vũ cấp dưới mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nhìn qua phía trước. Cái này hạp cốc đã đại không nhìn thấy đối diện. Độ rộng không thể tưởng tượng. Kim Trạch Vũ đồng dạng chấn kinh. Một đường khẩn cấp chạy đến đây. Cái này bỗng nhiên xuất hiện cản đường tình huống để hắn trở tay không kịp. Nguyên bản thì bởi vì âm dương cốc chi hành mà chậm trễ tham chiến tiến trình. Cái này ngược lại tốt đường đều bị cái này hạp cốc một đao cản đoạn. Đây không phải cứng rắn muốn ép bọn họ 1.000 người trốn chiến A. Đi vòng qua, Kim Trạch Vũ ngẫm lại vẫn là quyết định không buông bỏ. Mọi người lập tức hành động, hướng về một phương hướng bắt đầu di động. Ý đồ quấn cái ngoặt đi cái đường xa. Đem cái này một hẻm núi lớn đi vòng qua. Chẳng qua là khi bọn họ di động thời điểm. Tại bọn họ không nhìn thấy hạp cốc cuối cùng. Làm theo tiếp tục khuếch trương tiếp tục thêm một khe lớn. Dần dần đem hạp cốc hai bên hướng phía khác biệt với ngay từ đầu phương hướng kéo dài tới. Cũng không rõ ràng tiến lên đường bị cưỡng chế cải biến 1.000 người. Tại như thế hành tẩu mấy ngày sau. Liền phát giác được phía trước ẩn ẩn bắt đầu không thích hợp. Chẳng những cái này hẻm núi lớn làm sao đều không vòng qua được qua. Còn thật giống như bị đưa đến một chỗ khác. Thiếu tướng, phía trước đội trinh sát tin tức truyền về. Lại đi qua giống như có tòa thành thị. Một người đến đây báo cáo. Kim Trạch Vũ lúc này đều nhanh quấn choáng. Hắn đại khái đã đoán được bọn họ tại khoảng cách mục đích càng ngày càng xa. Nhưng nghe tới phía trước xuất hiện thành thị lúc, vẫn là trong đầu một cái dây cung ẩn ẩn muốn đoạn. Phía trước nếu như không phải ngân thành phố, vậy coi như thật sự là ngay chó. Để bọn hắn đi qua nhìn một chút, Kim Trạch Vũ miệng đắng lưỡi khô rơi xuống lệnh. Bởi vì thời kỳ cuối vài ngày cộng thêm không ngừng đi đường. Bọn họ này 1.000 người sớm đã hết đạn cạn lương. Sắp đến cùng đường mặt lộ lúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.